Gia đình vô ơn, đẻ con đau. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Dương Cầm này, rõ ràng biết anh ta đã có gia đình, mà vẫn cố chen chân vào. Thật chẳng tốt đẹp gì, giờ phút này tôi rất muốn bước xuống xe và tát cho cả hai một cái. Nhưng tay tôi chỉ chạm vào tay nắm cửa rồi lại thu về một nụ cười hiện lên trên khóe miệng tôi. Sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua những chứng cứ này được? Tôi lấy điện thoại ra, ghi lại toàn bộ cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy. Lâm Tuấn, đây là anh tự đưa đến trước mặt tôi đấy. 14 Dĩ nhiên tôi không chọn cách phát trực tiếp để khiến anh ta mất mặt ngay lập tức, vì tôi còn có mục đích khác. Để tránh bị nghi ngờ, tôi quay lại nhà một lần, vừa về đến nhà, tôi gặp ngay con trai, nó trừng mắt nhìn tôi, giống như đang đối mặt với kẻ thù chứ không phải người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng nó. Cũng vì mẹ mà hôm nay cả lớp chỉ có mình con là không có phụ huynh đến, thật xấu hổ. Tôi lạnh lùng mỉm cười, nói như thể mẹ chỉ có mỗi con vậy. Lâm Tuấn ôm lấy đầu nó, như thể đang bảo vệ một đứa trẻ. Bà bận đi làm thêm kiếm tiền, còn mẹ thì sao? Hàng ngày chẳng làm gì cả, bà bảo mẹ đi họp phụ huynh mà mẹ lại không đi. Chẳng phải là cố ý à? Bà mẹ chồng đứng bên cạnh cũng lườm tôi một cái. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy người mẹ nào như cô. Ha ha ha, tôi suýt nữa đã tin. Tôi mở điện thoại rồi đưa cho họ xem. Trong video là cảnh Lâm Tuấn và Dương Cầm bước ra khỏi khách sạn tình yêu. Bàn tay to của Lâm Tuấn còn cố tình nắn vào mông phẳng lì của Dương Cầm. Lâm Tuấn, anh đúng là rất giỏi ngoại tình trong hôn nhân đấy. Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt, gần như dán mắt vào điện thoại, rồi quay sang nhìn Lâm Tuấn. Sao anh không cẩn thận thế? Giờ thì cho cô ta cơ hội rồi đó. Hóa ra bà ta đã biết hết. Chuyện này cả mẹ lẫn con đều biết rõ. Chỉ giấu tôi thôi. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là con trai tôi. Tôi từng nghĩ nó sẽ có phản ứng gì. Thế mà nó vẫn làm như không có gì. Quăng cặp sách xuống. Rồi lại mở game lên chơi. Vậy nên làm con trai của mẹ. Con biết ba có bồ mà vẫn giấu mẹ à. Nó tự hào lè lưỡi. Cô Dương có tiền. Mua cho con nhiều đồ ăn vặt. Mẹ thì có gì. Mẹ chẳng cho con được gì cả. Ha ha, đúng là đứa con ngoan. Tình mẹ con thì có gì quan trọng. Khi cần thiết, nó chỉ chọn đứng về phía ba mình thôi. 15 Lâm Tuấn thấy mọi người đều đứng về phía mình, càng tỏ ra hống hách. Dù Dương Cầm đã ly hôn, nhưng cô ấy không có con. Sau này cô ấy có thể giúp tôi làm quản lý. Cô có thể làm gì cho tôi? Ngoài việc tiêu tiền của tôi ra, cô chẳng làm được gì cả. Nếu cô ta thật sự giỏi như anh nói, thì tại sao cô ta phải lấy một gã chạn vương như anh? Một câu nói của tôi khiến Lâm Tuấn tức giận đến đỏ mặt. Anh ta lườm tôi một cái, như thể muốn dê tôi. Con trai tôi vừa chết trong game, nhân lúc đợi hồi sinh liền quay sang đối đầu với tôi, ngón tay vẫn nhảy múa trên màn hình. Mẹ chẳng xứng đáng làm mẹ con, ba đi mà lấy một bà mẹ kế giàu có khác đi. Tôi sẽ tính nợ với từng người, cả cậu nữa con trai yêu à? Đừng có kiểu tới lúc đó rồi van xin tôi. Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn trong lòng, ngồi xuống ghế sofa, nói thẳng thừng. Nếu giờ tôi đến công ty của anh căng băng rôn, các người nghĩ công ty sẽ xử lý thế nào? Nụ cười tự mãn của Lâm Tuấn lập tức biến mất. Cô định làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm chuyện dại dột. Tôi lắc đầu, tôi không làm điều gì dại dột cả. Tôi chỉ có một yêu cầu. Cách chương.